siêu cấp tội phạm, chương 228, sinh vật giống cái tinh linh mới. Góc truyện audio.com, nghe nói Lâm Phi muốn ăn cơm trưa, Khai Thang Nữ cảm thấy rất bình thường, dù sao thì hai người đi phi thuyền suốt một đêm, hiện giờ đã tới giữa trưa rồi. Khai Thang Nữ cũng cảm thấy hơi đói. Tôi biết gần đây có một nhà hàng không tồi, thức ăn rất có hương vị của địa phương. Chúng ta đi tới đó đi, Âu Lợi Nhã mỉm cười trả lời. Nửa giờ vũ trụ sau, Lâm Phi, Khai Thang Nữ, Âu Lợi Nhã ngồi xuống một căn phòng nhỏ, trong phòng còn có một bàn lớn đầy thức ăn. Lâm Phi và Khai Thang Nữ cũng không phải là người biết khách sáo, thức ăn còn chưa mang lên hết nhưng đã ăn thả phanh. Mà Âu Lợi Nhã lại không động vào thức ăn, chỉ cầm chén trà, bắt đầu im, lặng uống trà. Đợi tới khi Lâm Phi và Khai Thang Nữ ăn no rồi, Âu Lợi Nhã mới bỏ ra một thiết bị phát hình ảnh, đưa cho Lâm Phi và Khai Thang Nữ, hai người các người xem video giới thiệu một chút, nguyên nhân tìm các người lần này đều ở trong đó cả. Âu Lợi Nhã hơi xấu hổ nói với Khai Thang Nữ và Lâm Phi, còn đứng dậy đóng cửa phòng lại, phòng ngừa nhân viên phục vụ tiến vào. Khai Thang Nữ nhận lấy thiết bị phát hình, đặt lên bàn cơm của mình ấn phím khởi động. Sau đó, Lâm Phi và Khai Thang Nữ đều thấy bên trong hình ảnh ảo xuất hiện một căn phòng thí nghiệm sinh hóa hết sức tiên tiến. Có một số nhân viên nghiên cứu mặc đồ trắng đang làm việc trong đó. Âu Lợi Nhã cũng ở đây, hơn nữa còn có một nhân viên nghiên cứu đẹp trai liên xuất hiện bên cạnh Âu Lợi Nhã. Hình ảnh bắt đầu biến hóa, Âu Lợi Nhã cũng bắt đầu giảng giải. Hắn chính là chồng tôi, Kiệt Phu Khắc, là người phụ trách kiêm người phụ trách công trình nghiên cứu này. Tôi, sau khi kết hôn với hắn, phát hiện ra gen của hai chúng tôi vốn đều không có vấn đề nhưng lại không hòa hợp tới cực độ. Nói thẳng ra là, chúng tôi không thể sinh con, vì thế chúng tôi rất phiền não. Chúng tôi muốn có con, vừa hay hạng mục chúng tôi nghiên cứu là một loại người hoàn mỹ mới. Một ngày, chúng tôi liền muốn dùng gen của chúng tôi để tiến hành kết hợp bên trong tế bào của sinh vật mới này. Tốn thời gian nửa năm, rất nhiều tiền bạc, hai người chúng tôi đã thành công chế tạo ra một sinh vật bên trong phòng thí nghiệm nhỏ này, ấp cho nở thành một giống cái xinh xắn. Chúng tôi đặt tên cho nó là Tiểu Dị. Tất cả thí nghiệm này đều là hai người chúng tôi lén tiến hành, giấu những thành viên trong phòng nghiên cứu khác. Bởi vì chồng tôi là Kiệt Phu Khắc, là người tổng phụ trách của phòng thí nghiệm này, cho nên sắp xếp bê phòng thí nghiệm sinh vật nhỏ là một chuyện rất dễ dàng. Giống cái Tiểu Dị của chúng tôi sau khi sinh ra, tôi và chồng cũng rất thích cô lớn lên rất đáng yêu, ngoài đôi tai hơi dài một chút, dáng vẻ là một mỹ nữ tinh linh hoàn mỹ. Tôi đối đãi với cô giống như con gái mình vậy, nhưng tốc độ phát triển của Tiểu Dị lại hết sức nhanh chóng. Vì phòng ngừa những người khác phát hiện ra, chúng tôi len lén đưa sinh vật đáng yêu Tiểu Dị này về nhà mình. Âu Lợi Nhã nói tới đây, không nói nữa mà bắt đầu khóc. Thiết bị phát hình ảo cũng kết thúc, sau đó trên hình ảnh hiện lên những thông tin về bản đồ gen của sinh vật cái Tiểu Dị này, còn có một số kết cấu bên trong thân thể. Khai Thang Nữ thích sinh vật nhân loại này, càng nghe càng hưng phấn, đọc tư liệu rất nghiêm túc, chẳng để ý tới bạn tốt của mình đang khóc giống lên kia, mà Lâm Phi chỉ đọc đại khái một chút liền bắt đầu hỏi. Sau đó thì sao, các người mang sinh vật do các người sáng tạo ra về nhà thì xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com, Âu Lợi Nhã suy nghĩ hồi lâu mới cố lấy dũng khí nói tiếp. Sau đó, theo Tiểu Dị lớn lên, càng lúc nó càng đáng ghét, lại xuất hiện địch ý với tôi. Mà không ngờ càng ngày lại càng gần gũi chồng tôi. Không lâu sau, một lần tôi có việc về nhà lấy chìa khóa, không ngờ phát hiện ra chồng tôi đang ngủ trên giường với Tiểu Dị. Chồng tôi giải thích với tôi là hắn chỉ muốn ôm con gái mình ngủ, nhưng trực giác của phụ nữ cho tôi biết không phải như thế. Vì thế tôi lừa chồng tôi đi du lịch một tuần, sau đó liền liên lạc với các người. Tôi muốn các người giúp tôi giải quyết Tiểu Dị, tốt nhất là mang nó đi, nhưng cố gắng đừng làm tổn thương tới nó, sáng tạo ra một cô con gái yêu tinh giống như mình, sau đó cướp ông xã của mình, hơn nữa còn không thể để bạn bè bình thường hoặc đồng nghiệp thân nhân biết chuyện này, đúng là áp lực quá lớn, tôi cảm thấy mình quá thất bại rồi. Xin hai vị cố gắng giúp tôi xử lý chuyện này nhanh hết mức, nếu không tinh thần tôi sẽ sụp đổ mất. Âu Lợi Nhã lại nói với Lâm Phi và Khai Thang Nữ. Được, trước tiên tôi nghiên cứu thông tin về loại sinh vật mới của cô đã, sau đó sẽ thu thập mẫu vật, không đúng, là mang Tiểu Dị của cô đi. Khai Thang Nữ nói với Âu Lợi Nhã, sau đó đọc tiếp tin tức của sinh vật giống cái này. Dáng vẻ chăm chú như vậy, chắc là không hết mấy giờ vũ trụ thì không đứng dậy đi được. Âu Lợi Nhã thấy dáng vẻ của Khai Thang Nữ, biết trong thời gian ngắn không thể khiến cô nhúc Nhích Đực bắt đầu bày tỏ với Lâm Phi. Đinh Đông, nhiệm vụ y giả đồ phu tâm đang được xây dựng. Nhiệm vụ chủ tuyến một ký chủ theo Âu Lợi Nhã về nhà, nhìn sinh vật. Mới tiểu dị, sau đó tùy theo tình huống xảy ra mà tiếp tục có nhiệm vụ. Yêu cầu trong một giờ vũ trụ phải hoàn thành, nếu ký chủ không hoàn, thành thì sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt không biết, tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Đi, Âu Lợi Nhã, đi thanh toán đi. Sau đó cô lái xe về nhà, mang tôi đi xem tiểu dị một chút. Lâm Phi thúc giục Âu Lợi Nhã cũng đứng dậy, trực tiếp ôm lấy Khai Thang Nữ. Đang đắm chìm trong nghiên cứu gen, mở cửa phòng ra, đi ra phía ngoài. Cửa hàng, chứng kiến hành động nhanh chóng của Lâm Phi, Âu Lợi Nhã đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức đi thanh toán rồi chạy ra ngoài. Khởi động xa, mang Lâm Phi và Khai Thang Nữ đi về phía nhà mình. Khi xe bay tới đường chính thì gần nửa giờ vũ trụ đã trôi qua. Lâm Phi hơi lo lắng, không ngừng thúc giục Âu Lợi Nhã chạy nhanh. Khi một giờ vũ trụ sắp kết thúc, xe bay dừng ở bên ngoài một biệt thự thoạt nhìn rất yên tĩnh. Xe còn chưa dừng lại, Lâm Phi đã nhìn đồng hồ thấy chỉ còn hơn 2 phút. Lập tức nhảy xuống xe, hắn không đi cửa chính, trực tiếp nhảy từ cửa sổ. Lầu một vài, trong lòng hắn nghĩ, nếu trong 2 phút này mà không thấy sinh vật mới tiểu dị kia thì chắc mình sẽ bị hệ thống chiến thần hành hạ thành sinh vật mới mất. Sau đó, Lâm Phi bắt đầu di động rất nhanh trong biệt thự, đẩy từng cánh cửa ra để tìm tiểu dị. Nhưng khi Lâm Phi mở cánh cửa đầu tiên trên lầu 2 thì thấy một cảnh tượng khiến hắn ngẩn ra. Một cô gái vóc người thon thả, bộ ngực ưỡn cao, khuôn mặt rất hấp dẫn đang hoạt động, kịch liệt, với một người đàn ông trung niên khỏe mạnh cũng chính là ông xã của Âu Lợi Nhã ở trên giường, toàn thân trần trụi hơn. Nữa còn hết sức hưởng thụ, nữ tinh linh kia kêu gào không ngừng, khách trương.